145, sau cùng trợ giúp. Bàn tử ho hét. Một, cầu toàn đặt trước. Ngu ngốc. Tôn Mạo nôn ngụm nước bọt, nghĩa mai cười một tiếng, nói ra, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn thật không tin thật sự cho rằng ta là vì biểu thị thiết thân công thực phía trên chính là vì khi dễ ngươi cái này heo mập. Nói xong, cũng không để ý tới trọng thương bàn tử, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Đột nhiên, một cái tay khoác lên Tôn Mạo trên bờ vai. Tôn Mạo nhìn lại, phát hiện chỉ là một cái trai trai tiểu tử, thuận miệng liền nói ra, muốn gia nhập chúng ta Kim Cương Tông, đi đâu báo danh khảo nghiệm, tìm ta vô dụng. Nói xong cũng muốn quay người rời đi. Chỉ là chợt ra hai lần cũng không thể động được, mà trên bờ vai cái tay kia dường như thiết giáp đồng dạng chết chết chế chủ hắn. Ngươi là ai? Tôn Mạo quay đầu một mặt cảnh giác nhìn lấy Tô Thanh. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, hiện tại, cho hắn quỳ xuống, dập đầu, nhận tội. Tô Thanh ánh mắt đạm mạc, chỉ bàn tử mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cái gì để cho ta cho hắn dập đầu, ngươi cũng là kẻ ngu đi. Nói xong, không chút do dự một quyền nện ở Tô Thanh trên thân. Giang giác Tô Thanh không có việc gì, Tôn Mạo tay trực tiếp đoạn. A vừa kịp phản ứng, Tôn Mạo lập tức cảm giác được bứt rứt đau, đau hô. Một bên khác, nhìn lấy Tô Thanh đối Kim Cương Tông một người vũ sư cấp bậc đệ tử xuất thủ, Liêu Thiên Hoa có chút sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Tô tiền bối tại sao muốn khi dễ một cái tiểu vũ sư? Liêu Thiên Hoa nhịn không được lẩm bẩm. Chẳng lẽ là giúp bọn hắn chấn chàng tử? Thế nhưng là chấn chàng tử khi dễ võ sư có làm được cái gì, cần phải khi dễ tông sư mới đúng. Ngươi biết ngã trên mặt đất người kia là ai sao? Hạ Cơ quay đầu lại cười lạnh nói. Ai vậy? Liêu Thiên Hoa vô ý thức hỏi. Hắn là Tô Thanh quan hệ tốt nhất huynh đệ, cũng là một cái duy nhất huynh đệ, ngươi cứ nói đi. Nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa hơi sững sờ. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đây là xảy ra đại sự. Hạ Cơ gặp Liêu Thiên Hoa muốn có động tác, nói thẳng, ta khuyên ngươi đừng đi qua, bằng không liền ngươi cũng muốn bị tội. Cái này vừa định đi qua khuyên can, Liêu Thiên Hoa nhất thời cứng tại nguyên chỗ. Vậy các ngươi đi qua không được sao? Liêu Thiên Hoa quay đầu nhìn lấy Hạ Cơ bọn người thấp giọng nói ra. Sự kiện này người nào đến đều vô dụng, chờ hắn lúc nào hết giận, lúc đó lại nói. Vậy phiền phức Hạ tiểu thư đoán chừng một chút. Đoán chừng cái gì? Không cần nghĩ, cái kia không chết, tội sống thì khó tha. Liêu Thiên Hoa còn không quỳ xuống nói xin lỗi. Tô Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tôn Mạo tiếp tục hỏi. Lúc này, bởi vì Tôn Mạo tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều người ánh mắt đều chú ý tới tới. Tôn sư đệ lúc này, lại có mấy cái tráng hán đi tới, khi nhìn thấy Tôn Mạo bộ dáng sau đó nhìn hằm hằm Tô Thanh, quát lớn, buông tay. Gặp Tô Thanh không để ý tới, một đám người trực tiếp xông lên đi. Lan Tô Thanh quay đầu ánh mắt ngưng tụ, một cỗ kinh khủng uy áp đảo qua toàn trường, rất nhiều người cảm giác mình đầu bắt đầu mơ hồ. Mà Tôn Mạo các sư huynh kẻ cầm đầu, trực tiếp bị khí thế chấn ngất đi. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bằng vào khí thế liền có thể chấn choáng người, thực lực kia khủng bố đến mức nào. Đã ngươi không chịu, cái kia ta giúp ngươi. Tô Thanh dưới chân nhanh chóng đá ra hai cước. Giang giác một tiếng, Tôn Mạo hai cái chân nhỏ trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Buông lòng tay, Tôn Mạo thì té quỵ dưới đất không ngừng kêu rên, thống khổ không chịu nổi. Bàn tử, cái kia tỉnh. Tô Thanh không để ý đến Tôn Mạo, đi qua đá một chân nằm trên mặt đất bàn tử. Bị ngươi biết. Bàn tử mở ra sưng lên ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ thấy hàm răng trên môi dính đầy vết máu. Rất nhanh liền đứng lên. Bởi vì thì tại xuất thủ trước đó, Tô Thanh liền đem một đạo cửu âm nội lực đánh vào bàn tử thể nội chữa trị thương thế, phổ thông thương thế khôi phục rất nhanh. Ta nói qua, chịu ủy khuất gọi điện thoại cho ta, ngươi quên? Tô Thanh nhíu mày nói ra. Chưa quên. Bàn tử vội vàng nói. Chỉ là ngay sau đó gãi gãi đầu, một mặt bất đắc dĩ, miễn gượng cười nói, đây không phải tờ S. Người không thích không muốn cho ngươi thêm phiền phức cả. Lúc trước nói tốt muốn ba ho kê ngươi, hiện tại chật vật như vậy, thật sự là có đầy đủ mất mặt. Nghe đến đó, Tô Thanh cảm giác bàn tử thật thành thục. Đừng nghĩ lấy bảo kê ta, ngươi đem chính mình bảo vệ là được. Tô Thanh vô vô bàn tử bả vai, quay đầu nhìn lấy Kim Cương Tông một đám người nói ra, bọn họ ngươi muốn xử lý như thế nào ngươi không cần giúp ta, ta thật không muốn cho ngươi thêm phiền phức, ngươi đi nhanh đi, nơi này ta có thể làm được. Bàn tử quả quyết nói ra. Trước kia hắn là một cái chỉ biết là bị Tô Thanh bảo hộ phế vật, hiện tại hắn chỉ muốn tự mình một người nâng lên hết thảy, cho dù quá trình này vô cùng thống khổ. Tô Thanh nghe thấy lời này thật sâu nhìn bản tử liếc một chút. Sự kiện này ngươi muốn gánh, gánh không được, hậu quả không chết cũng phế. Cho nên, sau cùng giúp ngươi một lần, về sau thì không giúp. Hiện tại ngươi nói, làm sao bây giờ? Tô Thanh sắc mặt rất nghiêm túc nói. Một lần cuối cùng bản tử cẩn thận thử thăm dò. Ừm, một lần cuối cùng. Bàn tử đột nhiên cười ha ha, đột nhiên, tiếng cười đình chỉ, túi đầu xuống nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể làm đến cỡ nào? Tô Thanh hơi sững sờ, một mặt vui mừng cười, vô nhẹ nhẹ đập bản tử bả vai. Có thể làm đến bất cứ việc gì mà ngươi tưởng tượng được. Bản tử nghe tiếng thân thể không khỏi lắc một cái, ngẩng đầu nhìn Tô Thanh nết miệng cười một tiếng, nói ra, cái kia cái này một lần cuối cùng ta nhưng là phải dùng thật tốt á. Dùng đi. Bản tử cúi đầu xuống nghĩ một lát, nghĩ đến mới nhập môn lúc bị người lột sạch trói tại trên cây, nghĩ đến lúc ăn cơm bị người tại trong cơm thả cước, nghĩ đến những người kia coi hắn làm bia ngắm luyện quyền, nghĩ đến tông môn cao tầng chẳng quan tâm. Nghĩ đến rất nhiều để hắn đã từng thậm chí xấu hổ muốn tự sát thời gian liền đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này bản tử hai mắt đã đỏ bừng, nắm đấm nắm ghìm ra máu, trong mắt màu đỏ ngầu tràn ngập điên cuồng. Sau đó, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói ra hắn thỉnh cầu. Ta muốn Kim Cương Tông tất cả khi dễ qua ta người tất cả đều chết. Bản tử thanh âm nói chuyện từng bước tăng lên, nói xong lời cuối cùng cơ hồ đã biến thành gào rú. Một hơi đem trong lòng cừu hận toàn bộ kêu đi ra. Tô Thanh nhìn lấy dường như người xa lạ bản tử, dưới nắm tay ý thức nắm chặt. Hắn biết đại khái bản tử trong khoảng thời gian này tại Kim Cương Tông chịu khổ. Đây chính là ta sau cùng thỉnh cầu bản tử hô còn về sau, dường như đem hỏa khí toàn bộ phát tiết ra ngoài, thấp giọng nói ra câu nói này. Ừm, giao cho ta. Nói xong, cũng mặc kệ bản tử hiện tại thế nào. Hướng thẳng đến nằm trên mặt đất Tôn Mạo đi đến. Lúc này, bởi vì bên này động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều bốn phía xem náo nhiệt. Đợt, cầu toàn đặt trước dù sao cũng là bắt đầu chủ yếu vai phụ, cho kết quả, tựa như văn bên trong nói, nhân vật chính một lần cuối cùng giúp bản tử, về sau thì ẩn tăng tức.